Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324, Chư Đế họa lớn trong lòng. Thần giới đại quân, mênh mông đung đưa lái hướng viêm giới mà đi. Trên đường đi phía trên, vô số phi hành thần lâu bay lên, hướng phía viêm giới xuất phát. Đây là một cái cực kỳ đội ngũ khổng lồ. Tần Đình Đế Giá đã là xuyên qua mấy cái đại thế giới. Mà phía sau phi hành thần lâu còn tại Tử Tiêu giới không có dâng lên. Mênh mông đung đưa, quán xuyên mấy cái đại thế giới. Bực này tràng diện, cực kỳ hùng vĩ, cũng là làm cho cả chư thiên vạn giới đều là vì chi mà kính sợ. Bất quá thế nhân cũng đều là nhao nhao suy đoán. Cái này thần giới đại quân, đến tột cùng là muốn như thế nào thông qua nơi hiểm yếu. Có người suy đoán chỉ sợ Tử Vi thần đế sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng lại cũng có người phản đối. Tử Vi thần đế thực lực hôm nay kinh khủng là vô cùng kinh khủng. Nhưng là viêm giới mấy cái kia nơi hiểm yếu. Cơ hồ là trở thành một mảnh hoang vu chi địa. Liền xem như Tử Vi thần đế tự mình xuất thủ. Dập tắt vô tận biển lửa. Nhưng là kia vô tận biển lửa đã là cùng hư không đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Cưỡng ép phá vỡ biển lửa. Liền hư không đều sẽ bị xóa đi. Trở thành tràn đầy hư không loạn lưu hư vô chi địa. Thần giới đại quân giống nhau là không cách nào thông qua. Nhưng nếu là một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Cũng là muốn tốn hao mấy chục năm thời gian. Đến thời điểm chỉ sợ quỷ giới cùng tu la giới viện quân cũng đã là chạy tới. Thậm chí có người suy đoán. Vị kia thần giới đế tử có thể hay không sử dụng hư ảo thần hỏa. Mà cái suy đoán này. Đạt được phần lớn người ủng hộ. Trước đó viêm giới đế tử chết tại Tần Đình trong tay. Đây là chư thiên vạn giới cũng biết đến sự tình. Dù cho viêm giới thần giới đối với cái này đều là không có công khai thừa nhận qua. Nhưng là ai cũng biết rõ. Viêm giới chấn giới chi bảo. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai hư ảo thần hỏa. Kia, đã là bị Tần Đình đoạt được. Mà hư ảo thần hỏa nhưng lại là có thể thôn phệ hết thảy. Nếu là Tần Đình muốn thôi động hư ảo thần hỏa đến thôn phệ vô tận biển lửa. Ngược lại là cũng có mấy phần thành công khả năng. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian. Đối với thần linh tới nói. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Thần giới cùng viêm giới ở giữa nhỏ đạo thống. Đều là nhao nhao đầu nhập vào thần giới. Trên đường đi. Thần giới đại quân thông suốt. Từng cái nhỏ đạo thống cũng là 10 điểm thức thời là thần giới đại quân chủ động dâng lên các loại vật tư, thậm chí còn có một ít tuổi trẻ cường giả muốn gia nhập vào thần giới trong đại quân. Cái thế giới này là sùng bái cường giả, mà Tần Đình không chỉ là tại thần giới uy năng cực cao. Kỳ thật tại còn lại đạo thống, cũng đều là có một nhóm lớn cầm giữ độn, đặc biệt là một chút tuổi trẻ cường giả, càng là xem Tần Đình làm thần tượng. Bất quá chuyện đương nhiên, thần giới đại quân cự tuyệt cái này tuổi trẻ cường giả. Cái này tuổi trẻ cường giả mặc dù thiên phú bất phàm, thực lực không tệ, nhưng là chiến trường chém giết cũng không cùng với ngày thường đấu pháp. Cái này tuổi trẻ cường giả, chỉ là sẽ cho thần giới đại quân cản trở. Chớ đừng nói chi là bây giờ thần giới dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Tự nhiên là không cần còn lại đạo thống cường giả. Lại thêm thần giới xưa nay tự cao tự đại, cực kỳ bài ngoại, xem thường còn lại đạo thống cường giả, tự nhiên cũng sẽ không nhận nạp những này cường giả thanh niên. Muốn thừa cơ dung nhập thần giới, trở thành thần giới một phần tử, không có đơn giản như vậy. Nhưng là Tần Đình ra mặt, tiếp kiến mấy vị cường giả thanh niên, nghe vậy miễn cưỡng vài câu, nhưng là liền cái này ngắn ngủi mấy câu. Lại là sinh ra to lớn ảnh hưởng. Những này cường giả thanh niên bị Tần Đình tiếp kiến về sau. Lập tức liền trở thành Tần Đình trung thành nhất mà cuồng nhiệt người ủng hộ. Cũng là ảnh hưởng đến bọn hắn xuất thân đạo thống thái độ. Dù sao cái này tuổi trẻ cường giả. Thân phận đều là không thấp. Thậm chí còn có mấy vị chính là những này nhỏ đạo thống đạo tử. Đế giá phía trên. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình nhìn qua trước mặt Hỏa Linh Nhi, mỉm cười, cái này mấy năm ở giữa, Hỏa Linh Nhi vẫn luôn là tại thôn phệ luyện hóa cái này hư ảo thần hỏa. Mặc dù nói bản nguyên thần hỏa cùng hư ảo thần hỏa đều là bị Tần Đình luyện hóa. Nhưng là thiên huyền hóa hỏa kinh cực kỳ huyền diệu. Mặc dù là bị Tần Đình luyện hóa, nhưng là thần hỏa đặc tính vẫn còn ở đó. Cho nên Hỏa Linh Nhi cũng là có thể luyện hóa hư ảo thần hỏa đặc tính. Nhường một cái thần hỏa luyện hóa khác một đạo thần hỏa. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có Tần Đình có thể làm được. Nhìn qua khí tức càng ngày càng kinh khủng Hỏa Linh Nhi. Tần Đình mỉm cười. Hiện nay chư thiên vạn giới đều là đang chú ý hắn như thế phá vỡ viêm giới nơi hiểm yếu. Nhưng là Tần Đình lại là dám đoán chắc. Cái này viêm giới nơi hiểm yếu cũng không phải là vẻn vẹn nơi hiểm yếu. Chỉ sợ cũng là một cái bẫy. Hơn nữa còn là nhằm vào hắn cạm bẫy. Trên thực tế, từ khi Phật giới diệt vong chân tướng truyền khắp chư thiên về sau, Tần Đình tại rất nhiều đế cảnh cường giả trong mắt, liền không chỉ là một cái vãn bối đế tử, mà là một cái nhất định phải bình đẳng đối đãi họa lớn trong lòng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.